Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 498. Cà phê trà nước chanh, từ vạn sách công ty tổng bộ xuống lầu về sau, Chu Lập Hải vạn phần kính nể nói với Trần Tấn. Trần Tổng, ta lần này xem như hoàn toàn phục, người chiều này chơi đến quá trượt, phòng ngừa chu đáo thôi. Đứng tại ranh giới cuối cùng bên trong làm việc, không nói lớn bao nhiêu công lao, nhưng phạm sai lầm là nhất định không đến mức, mà tại nhiều khi, không qua liền là có công. Trần Tấn chân thành nói, sự thật cũng chính là dạng này. Khi Trần Tấn tìm tới trọng điểm trường học tìm kiếm hợp tác thời điểm, mặc dù vận dụng Ngô Đức Dân quan hệ, nhưng không có cùng Kỳ Húc Quang bọn hắn lên tiếng. Mình tới vạn sách công ty thành lập tiêu thụ đại diện bộ, cũng không có sớm thông chi Kỳ Húc Quang bọn hắn. Một phương diện, nếu như chính Trần Tấn đi nói, khó tránh khỏi có tranh công hiểm nghi. Tại hắn cùng Trần Bắc Hổ tranh đoạt quyền nói chuyện điểm mấu chốt bên trên, tranh công là phi thường thấp kém thủ đoạn. Còn mặt kia, tự mình làm những chuyện này cần vận dụng đến đâu một ít quan hệ, Kỳ Húc Quang khẳng định là nhìn ra, đến lúc đó vừa vặn từ chứng, hắn Trần Tấn cũng không phải là ăn cây táo rào cây sung người. Coi như Kỳ Húc Quang không nói, hắn cũng sẽ đi làm. Nguyên bản Trần Tấn ý nghĩ rất đơn giản, đã Kỳ Húc Quang khăng khăng bắt đầu phiên giao dịch, như vậy ngoài sáng hiển có thể nhìn ra tiền cảnh không tốt tình huống dưới, hắn liền chuẩn bị lấy chùy đít. Nhưng nào biết được nhà rột còn gặp mưa, Lương Sơn văn hóa thôn bỗng nhiên liền xông ra, giống như một tòa như núi lớn đặt ở Phượng Hoàng thành trước mặt, trực tiếp đưa đến tiêu thụ chiến tuyến vỡ tan ngàn dặm. Mà Trần Tấn nhìn như chưa bộc tiên chi luân phiên động tác, kỳ thật cũng chỉ bất quá là trùng hợp thôi, hắn trước đó cũng không biết Lương Sơn văn hóa thôn sự tình. Chỉ là nhẹ nhàng thuận nước đẩy thuyền một chút. Hiện tại Vạn Vũ công ty hạng mục quyền nói chuyện rơi vào Trần Tấn trên tay. Cùng nó nói là hắn tận lực tính toán kết quả, chẳng bằng nói là hắn vì công ty tận tâm tận lực khen thưởng càng chuẩn xác một ít. Chu Lập Hải nhướng mày suy tư một lát, liền minh bạch Trần Tấn ý tứ. Lời này nghe giống như là chính Trần Tấn cảm khái. Sao lại không phải đối với hắn đề điểm đâu? Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lập tức bắt đầu tuyên truyền sao? Chu Lập Hải hưng phấn nói, trọng điểm trường học hợp tác tăng thêm vạn sách công ty toàn lực đẩy bán, để hắn nhịn không được ma quyền sát trưởng liền muốn làm một vố lớn. Không nghĩ tới Trần Tấn lại cười nói, không cần tuyên truyền, cái gì? Chu Lập Hải còn tưởng rằng là mình nghe lầm, lập tức kinh ngạc nói. Trần Tấn nhìn xem hắn cười cười, Trần Bắc Hổ phê tới 1.000 vạn tiền quảng cáo, còn thừa lại bao nhiêu tiền? Chu Lập Hải cảm thấy Trần Tấn là đang lo lắng phương diện tiền bạc áp lực, cười nói, Trần Tổng ngươi yên tâm, phương diện tiền bạc không thành vấn đề, kia 1.000 vạn mới tiêu xài 300-400 vạn. Còn thừa lại hơn phân nửa đâu, 500-600 vạn a, hẳn là đủ rồi. Trần Tấn gật gật đầu. Chu Lập Hải nháy nháy mắt, đầu óc mơ hồ. Trần Tấn cười nói, để ngươi làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ, ta tự có an bài. Minh bạch, Chu Lập Hải đáp, không có chút nào chất vấn. Rốt cuộc tại bất động sản tiêu thụ phương diện, Trần Tấn mới là chuyên gia. Chuyên nghiệp sự tình, liền muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm nha. Trần Bắc Hổ sở dĩ sẽ bị thua, không phải liền là tự cao quá tài cao dẫn đến đáp ứng không xuể sao? Thế là Chu Lập Hải đem Trần Tấn đưa về Bích Hải Hiên về sau, liền trở về Phượng Hoàng Thành thành thành thật thật ở lại chờ tin tức. Nhìn thấy Chu Lập Hải trở về, tiêu thụ tổng thanh tra Lôi Tuấn Ba thận trọng tiến lên vấn an nói. Chu Tổng, ngài trở về à nha? Cần uống chút gì không sao? Ta cho ngươi ngược lại. trong đại sảnh không phải có phục vụ viên sao? Chu Lập Hải cười lạnh, đại đa số người kỳ thật đều như thế, hoặc bị động hoặc chủ động, luôn có hai mặt thời điểm. Lôi Tuấn Ba tình cảnh hiện tại liền tương đương xấu hổ. Ban sơ vừa tới Phượng Hoàng Thành thời điểm, tại Trần Bắc Hổ thụ ý dưới, lặng lẽ phối hợp giá không Chu Lập Hải. Trần Bắc Hổ là công ty giám đốc, là Chu Lập Hải người lãnh đạo trực tiếp. Tại Lôi Tuấn Ba nghĩ đến, cái kia còn có thể sai được. Chỉ cần phối hợp tốt giám đốc, tương lai thăng chức tăng lương, cưới Bạch Phú Mỹ leo lên nhân sinh đỉnh phong còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Trần Tấn cái này không biết từ đâu xuất hiện phó tổng quản lý, lại dám ngay ở mặt của mọi người quát lớn giám đốc. Hiện tại ngược lại tốt, giám đốc xám xịt về tới tổng công ty, Phượng Hoàng Thành vẫn là Chu Lập Hải đương ra. Hắn Lôi Tuấn Ba nếu như còn muốn lẫn vào, loại thời điểm này không tích cực điểm biểu trung tâm, chờ đến khi nào? Huống chi, hắn hiện tại ngoại trừ phụ trách quản lý tiêu thụ đoàn đội bên ngoài, còn có càng trọng yếu hơn sự tình. Chu Lập Hải cũng chính là đoan chắc hắn tâm tính này, cho nên mảy may phong độ đều không giảng, chỉ là ra lệnh, đi, cho ta đổ ly cà phê tiến đến. Lôi Tuấn Ba vội vàng đi chậm chậm đến đi đài, muốn một chén cà phê bưng đi vào. Thế nhưng là khi hắn đem cà phê bày tại Chu Lập Hải trước mặt về sau, Chu Lập Hải lại ra vẻ kinh ngạc nói, như thế nào là cà phê? Ta muốn là trà, người sợ là ngãnh ngãng a. Nghe xong hắn câu nói này, Lôi Tuấn Ba trong lòng nhất thời phảng phất một đoàn dê cõng bồn tập bình thường, tràn đầy đều là dê mùi khai. Hắn không thể làm gì lại đi ra ngoài đổi một chén trà nóng. Kết quả Chu Lập Hải nhưng lại nói mình muốn là nước chanh. Như thế liên tục trải qua, Lôi Tuấn Ba đã triệt để không có tính tình. Cuối cùng hắn chỉ có thể chịu đựng tính tình bưng một chén cà phê cho Chu Lập Hải. Gặp hắn một bộ ăn phân biểu lộ, Chu Lập Hải mới cười ha ha, tiếp nhận cà phê buông xuống. Lôi Tuấn Ba cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đối Chu Lập Hải oán khí lại là lớn lên. Nhưng dù sao cũng là làm tiêu thụ gia thân, cảm xúc bị hắn che giấu cực kỳ tốt. Gặp Chu Lập Hải lộ ra tiếu dung, hắn mới nịnh nọt nói, Chu Tổng, chúng ta tiếp xuống tiêu thụ khai thác cái gì sách lược? Ngài có dặn dò gì sao? Trước đó giám đốc định sách lược không phải rất tốt sao? Tiếp tục sử dụng là được rồi, Chu Lập Hải tùy ý nói. Lôi Tuấn Ba nghe vậy, cười làm lành nhẹ gật đầu đi ra. Ra cửa về sau, nụ cười trên mặt hắn lập tức liền biến mất. Lấy điện thoại cầm tay ra đánh ra ngoài. Uy, Trần Tổng, Chu Lập Hải hắn trở về. Lôi Tuấn Ba nói, đối diện Trần Bắc Hổ hơi kinh ngạc. Đi ra đến chưa? Hắn nói hắn đi làm cái gì sao? Không nói, ta cũng không dám hỏi nhiều. Lôi Tuấn Ba đáp, Trần Bắc Hổ trầm mặc một lát, lại hỏi, vậy hắn có hay không đối tiêu thụ sách lược làm cái gì điều chỉnh? Cũng không có, nói là tiếp tục sử dụng ngươi định ra tới sách lược. Lôi Tuấn Ba một năm một mười nói, thật mẹ nó gặp quỷ, thật vất vả đại quyền trong tay, không hề làm gì. Trần Bắc Hổ nghĩ đến, cũng không nên lời nói, mà là trực tiếp cúp máy. Lôi Tuấn Ba lập tức trì trệ, tâm tình u ám, đám này làm tổng giám đốc, thật sự là không đem người khi người a. Hắn căm tức nghĩ đến, nguyên bản còn tưởng rằng mình coi như là quân cờ, cũng là trọng yếu hơn viên kia, nhưng nào nghĩ tới, tại Trần Bắc Hổ trong mắt, mình căn bản chẳng phải là cái gì. Mà ngay tại chậm rãi uống lấy cà phê Chu Lập Hải, trong lòng cũng đang hồi tưởng lấy Trần Tấn đối với hắn căn dặn, muốn hắn trở lại tiêu thụ bán building chỗ về sau, kiên quyết không nên đem những chuyện này lộ ra nửa chữ. Đối với Trần Tấn căn dặn, Chu Lập Hải tự nhiên là kiên quyết chấp hành, đồng thời hắn cũng thấy ra tương lai,